Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201, chương 201 làm Tần Ngự có chút ngoài ý muốn chính là. Cứ nhiên là Thiều một trước tiến lên cùng bọn họ nói chuyện với nhau, sở dĩ sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng là vì Thiều một ban đầu phô trương lớn nhất. Sẽ làm người theo bản năng cảm thấy này không phải cái hảo ở chung người. Sự thật lại cùng tưởng tượng có chút khác biệt, Thiều một thái độ còn tính khách khí. Tiến lên ôm quyền thi lễ, tự báo ra môn nói, ta nãi vọng thành phố núi thành chủ Thiều một. Hai vị nhìn nhưng thật ra lạ mặt, không biết là đến từ nào tòa thành trì. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đối phương hòa khí. Tần Ngự cũng không có khả năng cố ý gây thù chuốc oán. Đáp lễ nói, biên thành thành chủ Tần Ngự, hạnh ngộ, trạm kiểm soát trình tự đều đã đi xong. Tần Ngự cũng không cần thiết tiếp tục giấu giếm, trực tiếp thừa nhận chính mình thân phận, người thế nhưng chính là Tần Ngự. Là tấm bia đá đứng đầu bảng đệ nhất danh biên thành thành chủ Tần Ngự. Thiều một ở tấm bia đá trước liền hỏi qua chung quanh ai là biên thành Tần Ngự. Chỉ là khi đó không ai trả lời. Bất quá Tần Ngự có thể đến cuối cùng điểm. Không ai sẽ bất ngờ. Rốt cuộc ở bia đá xếp hạng đệ nhất. Cũng may hắn cũng không quá nhớ rõ lúc ấy Tần Ngự có ở đây không. Chỉ cho là người không ở. Nhưng thật ra tránh cho một hồi xấu hổ. Tần Ngự cũng không xác định Thiều một là thật đã quên gặp. Qua hắn vẫn là làm bộ quên gặp qua hắn, dù sao phía trước cùng bọn họ từng có giao thoa bất quá là một người ở Thiều một thân biên đi theo. Tôi tớ, đối Tần Ngự thân phận cảm thấy hứng thú không ngừng Thiều nhất nhất người. Cũng đều không phải là mỗi người đều giống Thiều một như vậy khách khí. Lập tức có người nói, ngươi là Tần Ngự, ta nhưng thật ra tò mò, ngươi đến tột cùng có cái dạng nào bản lĩnh. Thế nhưng có thể ở tấm bia đá bảng đơn thượng vị liệt đệ nhất, lời này ẩn ẩn lộ ra cổ mùi thuốc. Súng, Tần Ngự lại không có chính diện trả lời. Không mềm không ngạnh mà trở về đánh cái thái cực. Này đáp án chỉ sợ đến đi hỏi tấm bia đá. Rốt cuộc ta cũng không biết ngươi có thể ở tấm bia đá bảng bài thứ tư nguyên nhân. Tần Ngự tuy rằng không có chính thức cùng ở đây thành chủ nhóm gặp qua mặt. Nhưng có quan hệ với bọn họ bộ dáng cùng tin tức các nơi đều có bán. Hắn nhiều ít hiểu biết quá một ít. Biết trước mắt người thân phận cũng không khó. Chạm vào cái mềm cái đinh. Vị kia xếp hạng chỉ ở sau Thiều một thành chủ sắc mặt cũng không đẹp. Cũng may như vậy bầu không khí. Thực mau đã bị đánh vỡ. Ta nhận được ngươi. Thiều một thân biên tên kia Minh Văn Sư có chút kích. Động tiến lên nói. Gần nhất ở trong thành buôn bán những cái đó mới lạ ngoạn ý. Nguồn cung cấp liền ở các ngươi chỗ đó. Chưa từng tưởng Tần thành chủ trên tay cư nhiên có như vậy nhiều thả hiếm lạ bảo bối. Tần Ngự đang muốn nói chuyện. Đối phương giống như là biết hắn muốn nói gì. Dành nói, đừng nóng vội phủ nhận. Ta trên tay không thấm nước chiếu sáng đèn vẫn là từ ngươi trên tay mua. Ta cũng không hồ đồ. Chỉ nhớ hảo đâu, Tần Ngự dứt khoát mà thừa nhận. Đây là chúng ta biên thành chuyên trúc hàng hóa. Mặt khác bất luận cái gì địa phương có không không bằng chúng ta bán tiện nghi. Thiều thành chủ nếu có yêu cầu, cũng có thể lại mua một ít, trừ bỏ không thấm nước đèn. Chúng ta còn có rất nhiều mặt khác hàng hóa. Hoan nghênh chư vị thành chủ tìm chúng ta tuyển mua. Diệp Cảnh Xanh còn thuận tiện đánh cái quảng cáo, Thiều một rất có hứng thú. Rốt cuộc hắn chính là dựa làm các loại sinh ý đem thành trì phát triển lên. Hắn nhưng thật ra tưởng thâm nhập nói chuyện sinh ý kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng lúc này người đều đã tới tề, để lại cho bọn họ nói chuyện với nhau thời gian không nhiều lắm. Chỉ bằng chờ sau khi kết thúc lại kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện. Vì thế Thiều một chuyện vừa truyền. Tần thành chủ là tấm bia đá đứng hàng đệ nhất đi. Như thế nào ngược lại thành cuối cùng một người trúng cử. Lời này nếu là đổi cá nhân tới nói, không khỏi có khiêu khích ý vị. Đổi cái lý giải, ngươi chẳng phải là đang nói ta tấm bia đá xếp hạng được đệ nhất danh lại như thế nào? Còn không phải đội sổ mới được cuối cùng danh ngạch, nhưng thiều một trong giọng nói mang theo chân thành, có thể làm người cảm giác được hắn là thật sự chỉ là đối chuyện này sinh ra tò mò, nói thật. Tần Ngự đối việc này cũng thập phần nghi hoặc, hắn hoài nghi chính là trung tâm thế giới tự cấp hắn ngáng chân. Tần Ngự hỏi, chúng ta cũng là lần đầu tiên dự thi, không hiểu trong đó quy tắc, có lẽ là ở nơi nào đi rồi đường vòng. Không biết Thiều Thành Chủ có không cho chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một cái lệnh bài thế giới thi đấu quy tắc, cũng làm cho chúng ta lần sau dự thi thời điểm có thể thiếu đi chút đường vòng. Thiều một xếp hạng còn tính vững chắc, đảo cũng không ngại cấp Tần Ngự nói kỹ càng tỉ mỉ. Huống chi chân chính quy tắc kỳ thật thập phần đơn giản, liền tính hắn không nói, xong việc Tần Ngự cũng có thể từ những người khác chỗ đó được đến tin tức. Cho nên hắn đối đại khái quy tắc giản lược mà miêu tả một chút, quy tắc kỳ thật chính là trước hết bắt được 100 khối lệnh bài đội ngũ thông quan, dư lại đội ngũ sẽ bị truyền tống đi ra ngoài, cho nên Tần Ngự bọn họ cách làm căn bản là không sai, nhưng Tần Ngự trên tay đều đã bắt được thượng vạn khối, lại còn bị nhốt ở lệnh bài thế giới, này đều không thể nói là trung tâm thế giới xem hắn không vừa mắt. Căn bản chính là trói lọi nhằm vào, nếu không phải không biết trung tâm thế giới ở nơi nào, Tần Ngự đều tưởng đem nó trảo lại đây lý luận một phen, cũng không biết có phải hay không trung tâm thế giới chột dạ. Tần Ngự còn không kịp cùng những người khác hảo hảo phun tào một chút trung tâm thế giới cho hắn ngáng chân sự, trước mắt liền trống rỗng xuất hiện 10 đạo môn, cửa mở. Tần Thành Chủ, chuyện ở đây xong rồi, chúng ta lại hảo hảo nói chuyện hàng hóa giao dịch vấn đề. Nếu là đi ra ngoài khi không gặp được, người biên đi nghe Vũ Viên tìm ta, đây là ta ở biên thành chỗ ở. Thiều vừa nói xong trả lại cho Tần Ngự một khối tín vật, vội vã vào cửa. Nơi này mỗi đạo môn đều chỉ có thể vào đi một người, những người khác đều đã đi trước một bước tiến vào, chỉ còn lại có Tần Ngự còn ở cùng Diệp Cảnh Xanh cáo biệt. Người trước tiên ở nơi này chờ ta ra tới, đói bụng liền chính mình lộng chút ăn, nếu là có người khi dễ liền đánh trở về, đánh không lại liền chờ ta trở lại giúp ngươi đánh trở về. Nói còn đem Thú Văn Châu để lại cho Diệp Cảnh Xanh, nếu là gặp được chuyện phiền toái chị không được, còn có thể làm Thú Văn Châu mang theo người trước rời đi. Phía trước mặt khác thành chủ đều đã vào từng người bên trong cánh cửa, Tần Ngự cũng bước vào cuối cùng một phiến môn. Tần Ngự vào cửa sau còn có thể nhìn đến mặt khác thành chủ, nhưng cái này không gian có chút kỳ quái, như là bất đồng không gian trùng điệp ở cùng nhau. Bọn họ lẫn nhau chi gian tuy rằng có thể thấy được lẫn nhau, lại không cách nào chạm vào đối phương, chính là vì bảo đảm các thành chủ chi gian an toàn, tránh cho ở hấp thu linh khí khi đàn chủ chi gian lẫn nhau công kích. Tần Ngự cùng những người khác giống nhau theo trước mắt lộ tuyến vẫn luôn đi phía trước đi, trên đường khi có thể ẩn nhìn đến vách đá bên trong được khảm một ít giống như mạch máu phân bố giống nhau mạch lạc, hoặc là lục ở tầng ngoài, hoặc là chát nhập vách đá bên trong, theo dần dần tới gần trung tâm thế giới. Những cái đó giống như rễ cây lại như là mạch máu mạch lạc, còn lại là càng ngày càng dày đặc, thậm chí đã rất ít có dấu ở vách đá, chờ xuyên qua này huyệt động đường nhỏ. Trước mắt cửa động trống trải rất nhiều, trong thạch thất đúng là những cái đó cù kết bộ rễ mạch máu ngọn nguồn, cái này ngọn nguồn từ phía trên thả câu mà xuống, hiểu rõ căn bộ rễ mạch máu quấn quanh liên tiếp phía dưới một viên quái dị bất quy tắc hình dạng thể, này viên bất quy tắc hình dạng thể giống một viên nhảy lên thủy tinh trái tim. Trái tim bề ngoài phân bố vài đạo bài chỉnh tề lỗ thủng. lỗ thủng ngoại hình cùng bạch tuộc xúc tua giác hút tương tự, bất đồng chỗ đại khái ở chỗ trái tim. Lỗ thủng liên tiếp trái tim bên trong, theo trái tim mỗi một lần nhảy lên đều giống máy hơi nước dâng lên hơi nước chủ, này đó phun ra mà. Ra hơi nước kỳ thật chính là Tần Ngự đám người tiến vào nơi này mục đích. Trung tâm thế giới cống hiến mà ra linh khí, mặt khác thành chủ sớm đã tìm hảo chính mình vị trí. Ngồi xuống, dẫn đường những cái đó linh khí tiến vào thân thể, cường hóa tự thân. Vì không dẫn người chú ý, Tần Ngự cũng ngay tại chỗ đà tọa. Tần Ngự tu luyện phương thức cùng minh văn thế giới phương pháp tu luyện sai biệt rất lớn. Hắn chủ yếu tu luyện phương thức là tu tiên, luyện chính là khí. Minh văn thế giới tu luyện phương thức là minh văn, luyện chính là thể. Linh khí đối bọn họ trợ giúp còn lại là gia tốc minh văn rèn thể hiệu quả. Vì không đột ngột, Tần Ngự bề ngoài thượng ngụy trang một chút, trên thực tế lại ở vận hành công pháp đem linh khí nạp vì mình dùng, những người khác đều đang chuyên tâm chí chí mà tu luyện. Chỉ có Tần Ngự ở tu luyện rất nhiều, đem bộ phận lực chú ý đặt ở trái tim màu trắng mạch lạc thượng, đó là từ từng đạo minh văn tạo thành thiên nhiên áo ngoài, đem trung tâm thế giới từ đầu tới đuôi bao bọc lấy. Kia giống như bạch tuộc giác hút lỗ thủng lần lượt dâng lên linh khí sau, trái tim thượng phân bố màu trắng minh văn, từ nguyên bản màu trắng thong thả chuyển hóa thành đỏ như máu, toàn bộ không gian chung linh khí đồng thời trở nên nồng đậm. Tần Ngự chỉ là hấp thu một chút, tu vi tựa như vô bình cảnh giống nhau hướng về phía trước hoạt động, bất đồng trên thế gian linh khí yêu cầu thu nạp sau thay đổi. Trung tâm thế giới dâng lên mà ra linh khí trải qua trung tâm thế giới trái tim tiến hành quá một lần thay đổi, Tần Ngự hấp thu lên không hề gánh nặng, thậm chí không có buông tha một chút ít linh khí, trách không được lưu dùng ở tu vi vô pháp đột phá sau sẽ đem chủ ý đánh tới trung tâm thế giới trên người. Loại này trải qua trung tâm thế giới tinh luyện linh lực thật sự quá mức mê người, hận không thể đem hắn toàn bộ chiếm cho riêng mình mới hảo. Tần Ngự trừ bỏ hấp thu linh khí ở ngoài, còn phá lệ chú ý trái tim tầng ngoài minh văn, mà hắn ở chú ý đồng thời, trung tâm thế giới cũng đồng dạng ở chú ý hắn nhất cử nhất động. Này liền dẫn tới hai bên rõ ràng một cái không đôi mắt, một cái nhắm hai mắt, lại có loại hai bên đang ở mắt to trừng mắt nhỏ quái dị cảm. Cũng may Tần Ngự xem đến khai nên ra mặt dày thời điểm tuyệt không xấu hổ, nhắm mắt tiếp tục nghiên cứu minh văn. Trung tâm thế giới trên người minh văn hẳn là sớm nhất nguyên thủy minh văn, trong đó bao hàm thế giới này vận hành pháp tắc lực lượng. Chỉ là thâm nhập lý giải một phen, khiến cho Tần Ngự được lợi không ít, bất chi bất giác. Tần Ngự đắm chìm ở minh văn bên trong, không ngừng hoàn thiện chính mình đối với minh văn nhận chi, chẳng qua này đó đều còn chỉ là lý luận. Lần này học kết ra minh văn, còn cần thực tiễn một phen mới có thể xác nhận, chỉ là trước mắt không có điều kiện này thôi. Tần Ngự ở học tập khe hở, đồng dạng hiểu biết trung tâm thế giới vận hành bản chất. Trừ bỏ thế giới vận hành quy tắc ở ngoài, hắn còn trung tâm thế giới trên người minh văn trung hiểu biết trung tâm thế giới vì cái gì mỗi 10 năm đều sẽ có như vậy một lần nhìn như hy sinh tự thân linh khí phụng dưỡng ngược lại thế giới sinh linh hành vi. Nói là hy sinh, kỳ thật cũng không hẳn vậy. Trung tâm thế giới tựa như một cái vận hành máy móc, yêu cầu duy trì toàn bộ thế giới vận chuyển. Vận chuyển trong quá trình không thiếu được yêu cầu năng lượng. Năng lượng còn lại là linh khí, cho nên trung tâm thế giới còn có một bộ chứa đựng linh khí minh văn. Này bộ năng lượng hệ thống minh văn giống như một cái vật chứa. Trung tâm thế giới thông qua này bộ hệ thống hướng bốn phía hấp thu linh khí, dùng để duy trì thế giới vận chuyển. Chỉ cần là vật chứa, liền có chuyên trở cực hạn. Vật chứa một khi chứa đầy, liền rất khó càng tiến thêm một bước, liền giống như thùng nước chứa đầy thủy sau, bất luận ngươi lại như thế nào hướng bên trong thêm thủy, cũng không có khả năng làm ngươi có được càng nhiều, nước đầy sẽ tràn, chính là đạo lý này mà Tần Ngự hiện tại hấp thu linh khí. Rất có thể chính là trung tâm thế giới tràn đầy mà ra linh khí, làm hắn không nghĩ ra chính là trung tâm thế giới đại có thể ở hấp thu mãn linh khí liền đình chỉ hấp thu linh khí. Vì cái gì lại lựa chọn hút mãn sau phóng thích dư thừa linh khí? Chẳng phải là nhiều cho chính mình tìm phiền toái? Có lẽ là chính mình xem nhẹ cái gì chi tiết? Tần Ngự liền nghĩ càng tiến thêm một bước hiểu biết trung tâm thế giới. Vì thế thần thức thử tính mà thâm nhập trái tim bên trong, một cổ giống như thạch trái cây giống nhau lực lượng đem Tần Ngự tính toán thâm nhập thần thức đẩy ra tới. Convert by Duy Phương New On, Wikidic, hết chương.